bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, đế bá chi tranh. Đại thành đế vương thể bại, thần vương chi nộ, đại thành bá vương thể hiện thế, đúng là thiên kiếm. Tin tức này, trực tiếp nổ cả đám choáng đầu hoa mắt, thì liền kiếm linh nhất tộc kiếm thần vương cũng bị hù dọa. Thiên kiếm đúng là đại thành bá vương thể. Kiếm thần vương có chút mơ hồ. Tin tức này, lệnh hắn vô cùng hoảng hốt. Có thể ngay sau đó, tâm tư của hắn liền không khỏi linh hoạt đến đây. Đế vương nhất tộc, bá vương nhất tộc ân oán. Đại thành bá vương thể là thiên kiếm. Kiếm linh nhất tộc có thể theo bên trong được cái gì chỗ tốt. Liên tiếp tính kế, tại kiếm thần vương trong đầu lóe qua. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp tục chú ý thần vương khanh chiến cục. Đế thiên thu sắc mặt có chút khó coi. Vốn là, hắn đã triệt để đánh vỡ đế vương thể 10 đạo gông xiềng. Tự nhận là bằng vào đại thành đế vương thể tăng thêm ngũ khí cảnh tu vi. Đủ để nghiền ép thiên kiếm. Không nghĩ tới, đối phương lại là đại thành bá vương thể. Cái này đại thành đế vương thể địch nhân vốn có. Thiên kiếm. Ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là một cái tiếp theo một cái a. Ngươi đã là đại thành bá vương thể, kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Đế thiên thu lạnh giọng nói ra, trên đầu của hắn đế vương hoa cái thi triển ra, nở rộ tươi sáng tiên huy, mà sở cuồng nhân, cũng đưa tay ở giữa. Giữa thiên địa truyền đến từng đợt chiến hống âm thanh, hắn chi thân về sau, ẩn ẩn hiện ra thiên quân vạn mã. Vô biên sát phạt chi khí, tràn ngập khắp nơi, đế vương thể có đế vương hoa cái, bá vương thể lại có người bá vương này quân trận, đế vương ấn, đế thiên thu lại lần nữa thi triển đế vương thể thần thông. Tại đế vương hoa cái gia trì dưới, cái kia đại ấn uy thế cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống, sở cuồng nhân lại ngưng tụ bá vương trường mâu, ầm vang vung ra, cực chiêu va chạm. Đế vương đối bá vương, hai người không ai nhường ai, tại phía sau bọn họ, ẩn ẩn hiện ra đế vương, bá vương hai tôn hư ảnh, một người đầu đội mũ miện, một thân kim sắc đế bào, ánh mắt bệ nghệ, cao cao tại thượng, một người tay cầm trường mâu, thân mang dữ tợn chiến giáp, kiệt ngao bất thuần, bá tuyệt đương đại, đại thành bá vương thể cùng đại thành đế vương thể, đồng thời xuất hiện tại một thời đại. Đây là vô cùng hiếm thấy sự tình, nhưng không hề nghi ngờ, hai cái này, chính là địch nhân vốn có. Một trận chiến này, không thể tránh được, trận chiến này chi hiếm thấy, để không ít người liền vội vàng lấy ra các loại tiên khí, vận chuyển các loại pháp môn, đem ghi chép lại, oanh, hư không bởi vì song vương trùng kích mà nổ tung. Đế thiên thu tiến tới một bước, tiến nhập hư không. Mà sở cuồng nhân cũng là một bước cũng không nhường. Bước vào trong đó, hư không bên trong, có cuồng bạo năng lượng liên tiếp nổ tung. Mọi người chỉ thấy vùng thế giới này còn như chiếc gương. Không ngừng nổ tung, vết nứt không gian, hiện đầy cả mảnh trời hư không. Đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể. Một trận chiến này, cổ kim hiếm có a. Hướng thiên thương nói ra. Trong mắt của hắn lưu chuyển lên đỏ tía quang mang, xuyên thấu hư không, nhìn lấy sở cuồng nhân cùng đế thiên thu nhất chiến. Trên thân mơ hồ có chiến ý lưu chuyển mà ra, người muốn xuất thủ sao? Phong Khinh Ngọc nhìn đối phương liếc một chút nói ra, sở cuồng nhân là đại thành bá vương thể. Tin tức này quá mức kinh người, bá vương nhất tộc không có khả năng không hề làm gì. Hướng thiên thương nếu là xuất thủ, cũng hợp tình hợp lý. Không, một trận chiến này là đế bá chi tranh, người nào cũng không cho nhúng tay. Hướng thiên thương nói ra, đế vương thể, bá vương thể một mực tranh đấu không nghỉ, ai mạnh ai yếu, một mực không có một cái nào kết luận, mà trận này đế bá chi tranh, ý nghĩa phi phàm, người nào thắng, đều đối này thể chất đại biểu nhất tộc có to lớn cổ vũ tác dụng. Tỷ tỷ. Cái kia đế thiên thu ngoại trừ là đại thành đế vương thể bên ngoài. Vẫn là một cái đại năng trọng sinh. Cái này, thiên kiếm có thể bị nguy hiểm hay không? Phong Tình Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Tin tưởng Thiên Kiếm đi. Phong Khinh Ngọc cười nhạt nói. Thời đại này, người nào còn không phải một cái đại năng trọng sinh đâu. Tại Phong Khinh Ngọc xem ra, Sở Cuồng Nhân kiếp trước chưa hẳn thì so Đế Thiên Thu yếu. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Đế vương chi khí cùng bá vương chi khí tại đụng vào nhau. Màu đỏ tím cùng ánh sáng màu vàng óng bao phủ tại cái này thiên nguyên cổ tinh trên không. Từng mai phù văn cổ xưa chiếu rọi mà ra. Mỗi loại cường đại thần thông tiếp liền thi triển. Đế bá chi tranh, hừng hực khí thế. Đế vương tù thiên chỉ. Đế thiên thu một chỉ điểm ra. Vàng rực cự chỉ lần nữa thi triển mà ra. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Trong tay vô đạo một chảm. Kiếm. Bá lâm chi kiếm, bá đạo tuyệt luân, cái này không chỉ là trụ chi kiếm, càng là dung hợp bá vương thể chi bá khí một kiếm. Uy lực dồi dào tuyệt luân, kiếm khí cùng chỉ kình ầm vang nổ tung, cả phiến hư không dung chuyển không thôi. Lực lượng này, trực tiếp lan tràn tới tinh không, liên tiếp vỡ nát từng viên tinh thần. Lúc này chi thiên mệnh, chính là ta đế vương tất cả. Đế Thiên Thu lớn tiếng nói, vô tận đế vương khí phun trào, đế vương hoa cái phía trên vô số phù văn một hơi lóe lên. Đế vương pháp chỉ, hắn thôi động đế vương chi khí, dung hợp thần vương khanh bên trong còn sót lại thần vương khí tức. Thi triển ra đế vương thể mạnh nhất thần thông, chỉ thấy vô số phù văn màu vàng như ngân hà vờn quanh. Hóa thành một chương to lớn pháp chỉ, từ trên trời giáng xuống. Một cái phù văn, chính là ẩn chứa diệt sát một cái đại la lực lượng. Ngàn vạn phù văn, chính là ngàn vạn cỗ diệt sát đại la chi lực. Cái này lực lượng mạnh mẽ, đủ để khiến một cái tinh hệ cũng vì đó tan vỡ. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, bất động như núi, bá khí ngang tuyệt, kiếm ý ngút trời. Đế vương thiên mệnh, cũng muốn khuất phục tại thiên ngoại thiên. Hắn giơ cao vô đạo. Đại thành bá vương thể khí tức thôi động đến cực hạn. Cũng thúc giục bá vương thể mạnh nhất thần thông. Bá vương chiến thiên hạ. Oanh, màu đỏ tím khí huyết khuếch tán mà ra. Lôi cuốn lấy từng mai màu đỏ tím phù văn. Như sóng lớn vỗ bờ giống như. Liên tiếp phá nát tinh thần. Ở trong đó, càng là ẩn chứa một cỗ tự cường vô địch đại la ý. Đỏ tía khí huyết cùng đế vương pháp chỉ bên trong phù văn liên tiếp va chạm. Giống như từng viên tinh thần va chạm. Trong tinh không như từng đóa pháo bông nổ tung. Thiên nguyên cổ tinh phía trên tất cả tu vi nhìn đến cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Không khỏi chấn động không gì sánh nổi. Cho dù là thiên thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tự hỏi tại cỗ năng lượng này trước mặt. Cũng có một loại tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác. Lúc này, tại vô tận trùng kích sau đó, Sở Cuồng Nhân, Đế Thiên Thu mỗi người đẩy lui. Nhưng khác biệt chính là, Đế Thiên Thu khí tức uể oải, trên thân cũng nhận không ít thương tổn. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, hắn khí tức tuy nhiên cũng có chút uể oải, nhưng không có cái gì thương thế. So với Đế Thiên Thu không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Người cuối cùng chỉ là thiên chi phía dưới. Sở Cuồng Nhân trong tay vô đạo giơ cao. Một đạo cự đại kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Đế Thiên Thu bị kiếm ảnh chém vừa vạn. Tuy nhiên có đế vương chi khí hộ thể. Nhưng cả thân thể vẫn như cũ bị chém ra một đạo cự đại kiếm ngân. Không ngừng chảy máu. Thiên thần bảng đệ nhất. Đại thành đế vương thể. Bại. Đế vương chi huyết vẩy tinh không. Ngay tại Sở Cuồng Nhân muốn hạ sát thủ thời điểm, nơi xa truyền tới một chấn nộ thanh âm. Thiên kiếm, dừng tay, oanh, một cỗ kinh khủng sát ý vô biên, đem hắn khóa chặt. Lần này, không phải cái gì đại la đại viên mãn, mà chính là một vị thần vương, đế vương nhất tộc người ngồi không yên. Một cái đại thành đế vương thể, đế vương nhất tộc sao lại ngồi nhìn hắn vẫn lạc. Bị thần vương sát ý tỏa định Sở Cuồng Nhân, xuất thủ chậm một cái chớp mắt, mà Đế Thiên Thu cũng mượn nhờ cơ hội này, trốn chi mấy trăm vạn dặm, rời xa Sở Cuồng Nhân. Hừ, thế mà xuất động thần vương, đế vương nhất tộc, Các ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, chính là một cái ngút trời kiếm ý ngăn cách không biết bao nhiêu cái tinh hệ lướt đến. Là kiếm thần vương nổi giận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.